Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào chương 162. Âm hồn ở nhà cổ. Cái miệng tử kim bài này có lẽ là do người bên ngoài mang đến. Ngọc Phật liền tiếp lời. Khả năng này không lớn, có thể nhất là người sống quanh nơi này. Tả Đăng Phong đưa kim bài cho Ngọc Phật cầm, đưa tay gài lại đạo bào. Qua kim bài này có tìm được manh mối gì không? Ngọc Phật tiếp tục quan sát tấm miễn tử kim bài. Không có manh mối giá trị nào, chỉ có thể biết là khu vực này rất có thể có con người sinh sống. Sẽ không như Hồ Nam Hồ Bắc, cả ngàn dặm không có ai sinh sống. Tả Đăng Phong nhấc rương gỗ lên. Ngọc Phật liền gật đầu, lấy khăn tay, đưa sang cho Tả Đăng Phong lau. Tả Đăng Phong chỉ cười xua tay, Ngọc Phật cười khổ cất lại. Vẫn đi về trước chứ? Thiết Hài thấy hai người đã nói chuyện xong, liền hỏi. Vẫn tiếp tục. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Trong vòng một ngày, ba người không ngừng tìm kiếm, chỉ đi chưa được 200 dặm. Chạng vạng tối, Ngọc Phật liền hô lớn gọi hai người đến. Nàng phát hiện ra một sơn thôn. Sơn thôn nằm ở chỗ cao chận núi, quy mô khá lớn, có hơn 100 phòng ở. Như vậy ít nhất có hơn 100 hộ. Vào thôn nghỉ tạm đi. Tả Đăng Phong quan sát một lúc rồi nói. Ban đêm trong núi rất rét lạnh, hắn không muốn để Ngọc Phật vì đi theo mình mà phải chịu lạnh. Cũng tốt. Ngọc Phật gật đầu. Cũng tốt. Thiết Hài bắt chước nói. Thống nhất ý kiến xong, ba người xuyên qua rừng cây đi về hướng sơn thôn. Ở phía trước thôn có một mảnh đất rộng lớn. Lúc này thời tiết giá rét, cho nên trên đất không có gieo trồng thứ gì. Nhưng dựa theo tình hình căng tác, có thể biết thôn dân ở đây cũng không quá lạc hậu. Ít nhất bọn họ biết cách làm ruộng. Ở phía đông thôn có một con đường mòn kéo dài ra ngoài. Đây có lẽ là con đường người dân trong thôn dùng để đi ra ngoài. Thôn trại xuất hiện người bên ngoài. Người trong thôn ồn ào kéo ra xem. Quần áo của họ khá đẹp. Nữ nhân mặc đồ đỏ chấm xanh, trên đầu đeo trang sức vàng bạc, còn nam nhân thì quần áo chủ yếu là màu xanh, trên đầu đội mũ màu xanh lục dệt thủ công. Cuộc sống của họ xem ra rất sung túc. Ngọc Phật quan sát đám thôn dân đang tụ tập ở cửa. Trang sức của đám nữ nhân đa số đều làm từ kim loại quý, chủ yếu là vàng. Nơi này sở dĩ gọi là Kim Sa Giang là bởi vì ở đây sản xuất ra kim sa. Tả Đăng Phong gật đầu, mặc dù thôn dân tập trung rất đông, nhưng không có tiếng ồn ào, chứng tỏ không có trẻ con đến. Bọn họ làm gì cứ nhìn chúng ta chằm chằm vậy? Thiết Hài hỏi. Do tò mò thôi. Tả Đăng Phong cười nói, một nữ đạo sĩ cõng trên lưng chăn nệm, một lão hòa thượng đeo trên người một cái rương lớn, thêm một con mèo nặng tầm 7-80 cân. Ai nhìn thấy mà không tò mò? Trong lúc ba người nói chuyện, một lão phu nhân tầm 60 tuổi, đầu tóc bạc trắng, đã đi từ trong thôn ra. Thôn dân nhìn thấy, liền nhanh chóng nhường đường để bà qua. Bà lão xuyên qua đám người, đến trước mặt ba người. Mặc dù người này đã già, nhưng đi lại vững chãi, sống lưng vẫn thẳng, không có vẻ già yếu chút nào. Vẻ mặt uy nghiêm, không giận mà uy. Bà lão vừa xuất hiện, Tả Đăng Phong đã đoán được ở thôn này vẫn còn là xã hội mẫu hệ, nếu không đã không tới lượt nữ nhân làm chủ. A-di-đà-phật, lão nạp xin chào. Thiết Hài xin ăn đã quen nên liền hành lễ trước. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo xin chào. Ngọc Phật cũng lễ phép chắp tay một cái. Lúc này, Tả Đăng Phong cảm thấy không được tự nhiên. Hòa thượng và đạo sĩ đều có lễ nghi chào hỏi cố định của riêng mình. chỉ có hắn không có, chỉ đành chấp tay. Nhưng đối phương cũng không đáp lễ, mà là nói ra một câu thổ ngữ. Một người đàn ông trung niên đi ra từ trong đám người, nghe xong liền nhìn ba người nói: "Thôn dân chúng ta không tiếp đón người ngoài, các người hãy đi đi. Chúng tôi chỉ nghỉ lại một đêm, sẽ trả cho các người vàng." Tả Đăng Phong lấy một nén vàng đưa ra: "Chúng ta không cần, mời các người đi đi." Người đàn ông trung niên phiên dịch lại lời bà lão nói: "Chúng tôi đã đi một ngày đường, rất mệt mỏi, chúng tôi không phải kẻ xấu." Tả Đăng Phong lại đưa nén vàng đến: "Hãy đi nhanh đi, chúng tôi không đón tiếp người ngoài, nếu không đi mau thì đừng trách chúng tôi nặng tay." Lão bà lại lên tiếng, người đàn ông phiên dịch lại: "Đệt, các người nói muốn nặng tay với ai? Nói cho lão bà kia, đem căn phòng tốt nhất dọn sạch cho lão tử đây. Tiếp tục nói nhiều, đừng trách lão tử giết sạch các người." Tả Đăng Phong bất ngờ tức giận, dùng lễ và tài vật đều không được, thì chỉ còn cách dùng vũ lực. Người đàn ông trung niên vừa nghe xong, mặt liền lộ vẻ tức giận, nhanh chóng phiên dịch lại cho bà lão nghe. Xong khi người đàn ông phiên dịch, bà lão cũng nổi giận, hét lớn một tiếng. Nam nữ già trẻ cả thôn lập tức bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau. "Muốn chết, chầu cháu mà đòi đá xe sao?" Tả Đăng Phong liền cau chặt lông mày, tiến lên một bước muốn ra tay. "Đủ rồi, cần gì chấp nhặt như thế?" Ngọc Phật nhíu mày kéo Tả Đăng Phong lại. Cuối cùng nàng cũng được chứng kiến tà tính của Tả Đăng Phong. Nói trở mặt liền trở mặt: "Tôi chỉ nể mặt người tốt, không nể kẻ ác." Tả Đăng Phong lắc người tránh khỏi tay Ngọc Phật, lắc người tiến lên, quyền đánh kẻ già, chân đá phụ nữ. Thường nói kẻ đi xa nhà rất cực, đi ra ngoài không ai có thể đem theo nhà. Nếu có lòng tốt cho họ nghĩ lại thì họ sẽ rất cảm kích, cần gì phải hung ác để rồi tự chuốc khổ chứ. Động tác của Tả Đăng Phong rất nhanh, đám người miền núi này sao có thể là đối thủ của hắn. Cả đám nếu không ngã gục thì miệng cũng gặm bùn. Chỉ một thoáng, toàn bộ đã bỏ chạy chối chết. Nhưng Tả Đăng Phong vẫn chưa hết giận, đuổi theo tung thêm vài cước. Đủ rồi, đều đã chạy hết, anh đừng đuổi theo nữa. Ngọc Phật không nhịn nổi nữa, tiến lên ngăn cản. Người lập tức nói cho bà lão kia tập hợp toàn bộ thôn dân lại. Lão tử có chuyện cần thông báo. Nếu thiếu một người, lão tử đây lập tức đốt hết nhà các người. Tả Đăng Phong liền bắt người đàn ông phiên dịch lại. Người này biết được tiếng bên ngoài, chắc là người khuân vác cho người bên ngoài lên núi. Đối phương nghe xong liền gật đầu liên tục, vội vàng chạy đi. Tả Đăng Phong xả giận xong, xoay người liền phát hiện Ngọc Phật và Thiết Hài đang ngạc nhiên nhìn mình. "A-di-đà-phật, cậu làm vậy là không đúng." Thiết Hài bước lên trước nói. "Không có gì là không đúng cả, là do thái độ của họ không tốt." Tả Đăng Phong liền nói. "Anh tập hợp bọn họ làm gì?" Ngọc Phật nhíu mày hỏi. "Dạy cho bọn họ một bài học, để bọn họ có thêm kinh nghiệm." Tả Đăng Phong cười nói. Tả Đăng Phong cười, Ngọc Phật cũng cười theo. Một người đàn ông đối với người khác thì hung ác, mà đối với mình lại cười, đúng là người đàn ông mà nàng muốn có. Người đàn ông kia chắc chắn sẽ chuyển lại lời của Tả Đăng Phong. Hắn không dám không làm, đám thôn dân cũng không dám không tập hợp. Nếu không thì không còn nhà nữa. Xã hội bây giờ kẻ có năng lực nhất đúng là người xấu. Tả Đăng Phong chính là kẻ xấu. Cho nên toàn bộ 300 nhân khẩu của thôn đều đến đủ. Ngay cả kẻ bệnh nặng trên giường cũng được khiêng đến. Ngay cả em bé mới sinh cũng có mặt. "Nói đi." Ngọc Phật cười nói. "Người xưa có nói, có bạn bè từ xa đến chính là..." Tả Đằng Phong suy nghĩ một chút nói, nhưng vừa nói một câu đã bị tiếng cười của Ngọc Phật cắt ngang. Vì sao không phiên dịch? Tả Đằng Phong liếc người đàn ông phiên dịch hỏi. Nghe không hiểu, người phiên dịch hoảng sợ nói. Nếu nghe không hiểu thì phải nói sớm chứ, an bài chỗ ở cho chúng ta, sáng mai chúng ta sẽ lên đường, tiền đáng trả vẫn sẽ trả. Tả Đằng Phong lấy nén vàng nhét vào tay người đàn ông trung niên, nói. Lần này thì người đàn ông nghe hiểu, lập tức phiên dịch cho bà lão kia nghe. Vừa nãy Tả Đăng Phong thấy bà tuổi cao nên đã tha cho bà ta, vì vậy bà ta liền gật đầu. Vài phút sau, thôn dân dẫn ba người đến một căn nhà gỗ, phòng ở rất rộng, cũng rất lâu đời, cửa chính ở hướng nam, không có tường bao. Người đàn ông trung niên dẫn ba người đến nơi này xong liền vội vàng rời đi như đang chạy trốn vậy. A-di-đà-phật. Thiết hài đi tới trước cửa phòng, chắp tay niệm Phật hiệu. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật liếc nhìn nhau, cả hai cùng nhíu mày. Cả ba đều là cao thủ độ qua thiên kiếp, nên rất nhạy bén, nhận ra căn phòng này không sạch sẽ. Chúng ta đã đến mức âm hồn thấy sẽ tự động tránh, vì sao âm hồn ở đây vẫn không chịu tránh đi? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Bên trong có ba đạo âm hồn, tất cả đều là nữ quỷ treo cổ. Quỷ treo cổ không thể rời khỏi xa nhà. Ngọc Phật vạch cỏ dại ra hai bên, tiến lên trước, đẩy cửa vào. Bên trong thật nhiều lỗ hỏng, chỉ có duy nhất một chiếc giường gỗ ở góc Tây Bắc. Trên giường phủ một tấm vải màu đỏ. Ngoài ra, trong phòng không còn gì khác. Ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện xà nhà rất thấp. Một chiếc xà dọc và ba chiếc xà ngang. Thập Tam, đàng hoàng ở lại đó. Tả Đăng Phong dặn dò Thập Tam không được tự tiện hành động. A-di-đà-phật, lão nạp sẽ siêu độ cho chúng. Thiết hài sau khi vào nhà liền thả rương gỗ xuống nói. Đừng vội. Ngọc Phật xua tay lắc đầu, quay lại đi xung quanh phòng. Bây giờ trời đã tối, không trăng không sao. Nếu đổi lại là người khác đi vào tòa nhà quỷ quái trong thôn này thì đã sợ mất mật rồi. Nhưng trong mắt ba người thì âm hồn là thứ đồ bỏ đi trong... Là đồ bỏ đi rồi, căn bản không cần nhắc đến. Đừng nói người, ngay cả Thập Tam cũng không thèm liếc mắt để ý chúng. Đúng là ba nữ nhân trẻ tuổi đều treo cổ trên xà nhà. Ngọc Phật đưa tay chỉ đạo xà ngang gần chiếc giường gỗ. Một sân thôn như thế này sao lại có ba nữ nhân cùng treo cổ trong một căn phòng chứ? Tả Đăng Phong ngẩng đầu quan sát xà ngang. Không biết nữa, gọi đến hỏi thử đi. Ngọc Phật đến cách xà ngang phía tây ba bước thì đứng lại, lấy từ trong người ra hai ống trúc rất nhỏ. Bên trong một ống trúc có cây bút lông rất nhỏ và vài tờ giấy phù còn trống. Ống trúc còn lại là một ít chu sa. Vì sao ngươi luôn dùng ống trúc đựng những thứ này? Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật đang nhanh chóng vẽ phù chú hỏi. Cây trúc ở Hồ Nam rất nhiều, có thể bắt gặp ở mọi nơi. Hơn nữa cây trúc tinh khiết, có thể an tâm không làm hỏng thuộc tính. Ngọc Phật chỉ dùng một trang giấy phù, còn lại đều cất vào bên trong ống trúc, sau đó dùng một tiểu ấn nhỏ ấn lên trên lá bùa. Đây là thứ gì? Tả Đăng Phong chỉ vào tiểu ấn màu đỏ Ngọc Phật đang cầm trên tay hỏi. Chính là tứ đẳng pháp ấn của chính nhất đạo sĩ. Chính nhất đạo sĩ chúng ta chia làm 5 cấp. Một, mỗi một cấp đều có một pháp ấn khác nhau. Chỉ khi được công nhận là đạo sĩ mới có tư cách vẽ bùa niệm chú. Cũng chỉ phù chú có đóng dấu mới là phù chú thật. Ngọc Phật liền cất tiểu ấn vào người. Vì sao giấy vẽ bùa của cô đơn giản hơn so với Đỗ Chân Nhân? Tả Đăng Phong lại hỏi. Trương Chân Nhân của Long Hổ Sơn, các chân nhân của các Tạo Sơn và Đỗ Thu Đình, cả ba người đều là đạo sĩ cấp 5, chính là cấp bậc cao nhất, cho nên thứ mà bọn họ dùng là Kim Hoàng Phù. Ngọc Phật liền giải thích. vẽ phù chú còn quy củ gì nữa? Tả Đăng Phong hỏi đến cùng. Đạo sĩ cấp 3 trở xuống không có tư cách dùng chu sa màu đỏ. Thứ bọn họ dùng là than mực từ từng tùng trúc. Nước để hòa mực nhất định phải là xương sớm hoặc nước giếng. Xương sớm từ trời rơi xuống dùng để viết dương phù, còn nước giếng dùng để viết âm phù. Bút lông khổng không thể dùng lông cù hay sói để làm, mà phải dùng trúc ti. Nếu dùng bút tự làm từ lông cù hay sói thì phù chú viết ra sẽ không có tác dụng cao nhất. Ngọc Phật cười đáp: Thật hay giả vậy? Làm sao lại có nhiều quy củ vậy chứ? Tả Đăng Phong cười nói: Những thứ này không phải bình thường có thể nghe, anh không được nghi ngờ tôi. Ngọc Phật tức giận trừng mắt Tả Đăng Phong một cái, quay sang đốt lá bùa, ngâm đọc thần chú. Thái Thanh Giám Chân Minh, Thất Phách Cởi Ngũ Hành, Tam Hồn Oán Bất Diệt, Khí Ngân Hiện Âm Hình, Thái Thượng Lão Quân, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Chương 163 Âm Khí Ngưng Hồn. Ngọc Phật vừa đọc xong thần chú, phía dưới xà ngang phía tây lập tức xuất hiện ba đạo âm hồn. Đây là lần đầu Tả Đăng Phong nhìn thấy âm hồn treo cổ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, vẫn bị chúng nó làm hoảng sợ. Đây là âm hồn ba cô gái trẻ, tuổi không quá 20. Trên người mặc phục sức màu đỏ của cô dâu. Khi còn sống, có lẽ họ rất đẹp, nhưng bây giờ nhìn rất khó coi, bởi vì cặp mắt của họ bị lồi rất nặng, đầu lưỡi đỏ tươi thò đến tận cằm, hai vết huyết lệ vẫn còn in dưới hốc mắt, vẻ mặt tà ác, dường như chỉ muốn nuốt người, nhưng bất hạnh là chúng không thể di chuyển, chỉ có thể đứng im tại chỗ. Làm sao lại khó coi vậy chứ? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Đây là bộ dáng trước khi chết của chúng, người chết treo đều như vậy mà. Ngọc Phật liền giải thích. Đám bọn nó sao lại không sợ chúng ta? Tả Đăng Phong lại hỏi. Âm hồn bình thường khi gặp người trong đạo môn đã qua thiên kiếp sẽ rất hoảng sợ, tìm mọi cách tránh né. Nhưng ba âm hồn này hình như không hề hoảng sợ. Quán khí quá nặng làm cho thần trí không được bình thường. Ngọc Phật quay lại nhìn Thiết Hài đang đứng ở cửa nói. Đại sư, người hãy đến siêu độ cho chúng đi. Thiết Hài nghe xong lập tức đến dưới xà ngang ngồi xếp bằng. Niệm tụng niệm kinh văn. Đừng nhìn bình thường hắn điên điên khùng khùng. Thật sự muốn làm lễ cúng bái lại cực kỳ trang nghiêm. Cô không hỏi chúng điều gì sao? Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật hỏi. Tôi không ngờ quán khí của họ nặng như vậy, hơn nữa đầu lưỡi kéo dài như thế, làm sao trả lời được chứ? Ngọc Phật cười nói. Sao cô không tự mình siêu độ cho họ? Tả Đăng Phong lại hỏi. Mọi người đều biết Phật môn tu lai sinh, còn đạo gia tu kim thế. Siêu độ âm hồn sẽ làm hao tổn phúc lộc kiếp này của người siêu độ. Nhưng với tăng lữ Phật môn thì siêu độ cúng bái không có hại gì. Nhưng đối với người trong đạo môn thì có hại rất lớn. Ngọc Phật liền giải thích. Ngọc Phật vừa nói xong, thanh âm của Thiết Hài tăng lên không ít, tốc độ niệm kinh cũng tăng theo. Rõ ràng là hắn đã nghe được lời nói của Ngọc Phật, cho nên trong lòng đang gật gù đắc ý. Tả Đăng Phong nghe xong liền gật đầu. Loại lễ cầu siêu này chính là do Pháp diễn sinh ra thuật. Hắn biết Pháp nhưng lại không hiểu thuật. Bây giờ đa số cúng bái lễ đều để cho người ngoài nhìn. Thật sự siêu độ vong hồn rất ít. Cái gọi là siêu độ chính là hóa giải toàn bộ quán khí và tội nghiệp của oan hồn khi còn sống. Nhưng thần minh chắc chắn không tự nhiên mà tha thứ tội lỗi của bọn họ, trừ phi người dùng thứ gì đó của mình để đổi. Chỉ có vậy mới đảm bảo thế gian cân bằng, âm dương cân đối. Ngọc Phật nói tiếp. Theo lời của cô thì không chỉ có siêu độ, mà xem mệnh suy diễn, xem nhà đều sẽ tổn hại phúc lộc của đạo sĩ. Tả Đăng Phong liền hỏi. Đúng, Trừ bắt quỷ hàng yêu ra thì tất cả việc cúng bái hành lễ khác đều sẽ tổn hại phúc lộc và tuổi thọ của đạo sĩ. Chính vì vậy mà chân chính đạo sĩ sẽ không dễ dàng giúp đỡ người khác xem mệnh định trạch. Chúng ta không có quyền quyết định vận thế cao thấp của một người, cũng không thể quyết định may rủi của họ, bởi vì chúng ta không phải tam thanh tổ sư. Chúng ta không có quyền lực lớn đến mức có thể thay đổi kết quả cuối cùng. Ngọc Phật nghiêm chỉnh nói, ý của cô là các ngươi có khả năng thay đổi quá trình. Tả Đăng Phong liền hỏi, có thể thay đổi trước sau của quá trình. Ngọc Phật gật đầu cười nói, thay đổi vị trí trước sau có nghĩa là có thể đem phúc lộc của một người được hưởng cuối đời đẩy lên trước, chỉ thay đổi thời gian hưởng thụ phúc lộc mà không tăng phúc lộc của họ. Nói vậy thì cô không phải cũng là đám giang hồ bịp bợm sao? Tả Đăng Phong liền cười nói, không thể nói như thế, bởi vì chúng ta có năng lực làm những chuyện mà người khác nhờ vả, chẳng qua là không muốn làm thôi, còn đám bịp bợm kia căn bản là không biết cách làm. Ngọc Phật ngẩng đầu, nhìn ba đạo âm hồn kia một cái, phát hiện quán khí đã bắt đầu tiêu tán. Tôi vẫn khó hiểu, tại sao đạo gia đúng là giáo phái bản địa chân chính, nhưng ngày nay quy mô lại kém xa Phật giáo vậy? Tả Đăng Phong liền hỏi. Lão nạp biết, tại vì bọn họ thu rất nhiều tiền. Thiết Hài nghe xong, không kềm lòng được, quay đầu lại nói. Rồi rồi, ông lo niệm kinh tiếp đi. Tả Đăng Phong nhíu mày nói, người điên thường rất dễ phân tán, không tập trung được. Thiết Hài nghe xong mới nhớ ra bản thân còn có nhiệm vụ, vội vàng quay đầu muốn tụng kinh tiếp. Nhưng lúc này hắn đã quên mất đã niệm đến đâu, sững sờ một lát đành phải đọc lại từ đầu. Vấn đề này rất nhiều người đã suy đoán, nguyên nhân chính chỉ có người trong cuộc mới rõ. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, người trong đạo môn chủ tu kiếp này, cho nên chúng ta bình thường rất chăm lo tu vi của bản thân mà không giúp đỡ người khác, cho dù giúp đỡ cũng sẽ thu thù lao rất cao, bởi vì chúng ta biết mình đã bỏ ra bao nhiêu. Còn mục đích của tăng lữ chính là thế nhân, vì vậy mà bọn họ luôn sẵn sàng giúp người, bình thường sẽ không thu phí, cho dù có thu cũng sẽ rất ít. Còn nguyên nhân thứ hai là người trong đạo môn chân chính thường rất cao ngạo, thông thường đều chọn xuất thế tu hành, còn tăng nhân chân chính lại rất hòa đồng. Bọn họ thích tụ tập trong một tự viện lớn, chân nhân đạo gia thì luôn thích tìm một nơi bí mật tu hành, còn cao tăng Phật gia luôn ở nơi sáng, cho nên thứ mà người đời thấy chỉ là bề ngoài mà thôi. Ngọc Phật cười nói, A Di Đà Phật, lời này của Ngọc chân nhân sai rồi. Thiết Hài nghe xong không nhịn được chen lời. Thấy tình hình này, Tả Đăng Phong đành phải kéo Ngọc Phật ra bên ngoài nhà gỗ, tránh quấy rầy Thiết Hài niệm kinh làm lễ. Ba nữ quỷ này trước khi chết đều bị... Ngọc Phật đưa chủ đề trở lại, vừa nãy có Thiết Hài bên cạnh, cho nên có mấy lời nàng không tiện nói. Tả Đăng Phong nghe xong, không đáp lời ngay. Nơi này nằm ở phía tây Sơn Thôn, khoảng cách với căn nhà khác rất xa, nằm đơn độc một mình. Ngoài ra trong phòng thì trừ một chiếc giường gỗ ra thì không còn gì khác. Nhưng trên giường gỗ lại có một tấm chăn màu đỏ. Hơn nữa ba nữ quỷ khi còn sống đều màu phục sức màu đỏ của tân nương. Nhiều manh mối trộn lại khiến việc này trở nên rất quỷ dị. Nơi này là xã hội mẫu hệ, cũng chính là nữ nhân làm chủ. Như vậy một người đàn ông ở đây không thể có khả năng cưới nhiều nữ nhân như vậy. Cho nên căn phòng này cũng không phải là nơi để đàn ông chà đạp nữ nhân. Tả Đăng Phong nhíu mày nói, đúng, hơn nữa thời gian chết của ba nữ quỷ này cách nhau rất xa. Âm hồn bên phải đã chết được mười mấy năm rồi, còn âm hồn ở giữa mới chết cách đây 5 năm. Nếu là đàn ông, ai dám làm chuyện xấu trong phòng của người chết chứ? Ngọc Phật gật đầu bổ sung. Làm chuyện xấu là sao? Tả Đăng Phong cười xấu xa. Anh đúng là kẻ xấu. Ngọc Phật cười nói, nàng cũng không cho rằng Tả Đăng Phong có hứng thú với nữ nhân, mà nàng biết Tả Đăng Phong đang cố gắng kìm nén để không phản bội người vợ đã chết của mình. Có phải là nghi thức của tôn giáo nào không? Tả Đăng Phong ngưng cười, nghiêm chỉnh hỏi. Hắn biết không nên trêu chọc một nữ nhân khi mình không thể cưới nàng, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói giỡn. Bình thường, nghi thức tôn giáo sẽ có pháp khí hay bàn cúng, nơi này cái gì cũng không có, chắc là không phải rồi. Ngọc Phật lắc đầu nói, dựa theo đám cỏ dại này thì có thể thấy nơi này bình thường không có ai đến. Hơn nữa, phòng ốc cũng không có cửa sổ, không giống nơi dành cho người ở. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ đám cỏ dại nói, đúng là không giống nơi cho người ở, con đường này là đi về đâu? Ngọc Phật xoay người, nhìn về con đường nhỏ đi vào rừng ở phía tây căn phòng. Đi xem thử đi. Tả Đăng Phong liền gọi Thập Tam tiến lên trước, Ngọc Phật theo sát phía sau. Hai bên đường nhỏ đều là rừng cây rậm rạp, mặc dù hai người có thể nhìn đêm nhưng lại không thích đi lại trong hoàn cảnh lạ lẫm giữa màn đêm. Vì vậy, sau khi đi vào rừng cây một lúc, liền lướt lên trên ngọn cây, mượn lực lướt đi, đi về phía tây 20 dặm, hai người phát hiện con đường nhỏ thông đến giang biên. Điểm cuối của con đường chính là một bờ cát bằng phẳng ở giang biên. Nơi này có một đống sàn và máng bằng đá dùng để đãi vàng, chắc là nơi thôn dân đến đãi vàng. Không thấy điểm nào khác thường, hai người liền trở về căn phòng cũ. Vừa vào cửa đã thấy trong phòng vốn có ba nữ quỷ thì bây giờ chỉ còn lại có một. Hơn nữa, hồn khí đã rất yếu ớt. Đừng niệm nữa, để nó ở lại. Tả Đăng Phong thấy vậy, liền vội ngăn cản Tiết Hài niệm kinh. Lúc trước, chỉ là để hắn tiêu trừ lệ khí của quan hồn, không ngờ hiệu suất công việc của hắn cao vậy. Chẳng những tiêu trừ lệ khí mà còn giúp chúng siêu thoát. Đại sư, ông cực khổ rồi, xin ngài ra ngoài một chút. Ngọc Phật nhìn Tiết Hài đứng bên cạnh đang kinh ngạc, nói. Tiết Hài nghe xong, liền đến nhấc rương gỗ lên, đi ra ngoài. Một lát sau đã vang lên tiếng uống rượu ừng ực. Có thể hỏi được gì không? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Hồn khí quá nhạt, không thể nói chuyện rồi. Ngọc Phật lắc đầu. Bỏ đi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài. Hắn đối với việc lạ ở thôn này rất tò mò, nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi. Đi ra ngoài phòng, quả nhiên là Thiết Hài đang uống rượu. Tả Đăng Phong vừa định giành lấy bình rượu trong tay hắn thì đã nghe Ngọc Phật gọi mình. Anh đến đây, nhìn miệng vết thương này là sao vậy? Ngọc Phật vẫy tay với Tả Đăng Phong, nói. Mặc dù đã chết, nhưng cũng là phụ nữ, cô tự xem là được rồi. Tả Đăng Phong nhíu mày xoay người lại. Lúc này, Ngọc Phật đã đặt nữ quỷ nằm xuống đất, kiểm tra thân thể do hồn khí biến thành của nó. Nữ quỷ mặc dù vô hình nhưng qua pháp thuật phái thần châu vẫn có thể trở về bộ dáng trước khi chết, nhưng chỉ có thể nhìn mà không chạm vào được. Có thể có vết thương lớn đến vậy sao? Ngọc Phật quay đầu lại hỏi. Có ý gì? Tả Đăng Phong vẫn không quay đầu lại. Ở dưới có thể có vết thương rất lớn không? Giọng nói của Ngọc Phật không được tự nhiên. Tả Đăng Phong nghe xong cảm thấy quái dị, xoay người đến bên cạnh Ngọc Phật, phát hiện Ngọc Phật đang phát ra linh khí xốc quần áo trên người nữ quỷ lên. Bởi vì nữ quỷ đã trở về bộ dáng trước khi chết, cho nên có thể nhìn rõ giữa hai chân nữ quỷ có rất nhiều máu. Hướng lên trên tìm nguyên nhân, Tả Đăng Phong liền nhíu mày. Sẽ lớn như vậy sao? Ngọc Phật sợ hãi nói, sao mà như vậy được, con lừa cũng không thể làm lớn như vậy được. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, vết thương ở hạ thể nữ quỷ rộng hơn một bát cơm, máu thịt be bét, mặc dù chỉ là hư ảnh, cũng khiến Tả Đăng Phong cảm thấy rất buồn nôn. Tôi cũng cảm giác không thể như vậy, nhưng khi nàng còn sống, đúng là từng bị hãm hiếp. Ngươi xem, giấu tay này đi. Ngọc Phật nghe Tả Đăng Phong nói xong, liền thở phào một cái, chỉ tay vào vết thương trên đùi nữ quỷ. Đây không phải dấu tay, mà là vết cào của móng vuốt. Tả Đăng Phong xem xét cẩn thận xong, liền lắc đầu nói. Ý của anh là... Ngọc Phật ngạc nhiên hỏi. Khi còn sống, nó thật sự đã bị người ta làm nhục qua, nhưng rất có thể đối phương không phải là người. Chương 164 Tà vật của gian thần. Hả? Ngọc Phật nghe vậy liền nhíu mày quay đầu lại. Địa thế nơi này hiểm ác cực kỳ phong bế, hoàn cảnh này rất dễ sinh ra tà vật. Trước tiên đẩy nó đi đã. Tả Đăng Phong nói. Đạo là vô cực, thanh địch càng không, phá. Ngọc Phật đứng dậy vươn tay, phóng xuất linh khí dài ra xoắn nát đạo âm hồn. Tả Đăng Phong không nói gì nữa, hắn đang nghĩ hình thức tà vật nó sẽ như thế nào. Rất rõ ràng, nơi này dùng để làm tế đàn hiến tế, mà nữ tử chính là tế phẩm. Đại sư, về phòng nghỉ đi. Tả Đăng Phong đang trầm ngâm, còn Ngọc Phật đi tới cửa đón Thiết Hài. Thiết Hài nghe vậy, bèn cầm theo rương gỗ đi vào, Thập Tam cũng theo sau. Thiết Hài sau khi đi vào nhà, lập tức đi đến bên cái giường gỗ xếp bằng, chợp mắt nghỉ ngơi. Người theo Phật giáo độ qua thiên kiếp thì bách tà bất xâm. Hắn trời sinh lại là kẻ điên nên lại càng không kiên kỵ điều gì. Ngọc Phật cũng mở dây thừng, buộc gói chăn đệm ra để chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Lúc nữ nhân sửa sang lại giường là lúc họ lộ ra vẻ ôn nhu nhất. Ngủ đi! Ngọc Phật chuẩn bị chăn đệm ổn rồi nói. Nếu bình thường có thể cười đùa một chút, nhưng lúc này vào núi rất vất vả nên giấc ngủ là cực kỳ quan trọng. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu, nằm xuống phía bên phải chăn đệm Ngọc Phật đã trải. Hai tấm đệm nằm liền nhau, cách cũng chỉ tầm hai thước thôi. Chuyện này tôi phải làm cho rõ. Tả Đăng Phong nằm xuống rồi mở miệng. Anh cho rằng chuyện này có quan hệ với việc chúng ta tìm kiếm địa chi sao? Ngọc Phật cũng chưa buồn ngủ. Nàng hỏi vậy vì nàng biết Tả Đăng Phong không phải là người có thiện tâm. Nếu hắn nhúng tay vào chuyện này, nhất định nó phải có liên quan đến mục đích của hắn. Tôi hoài nghi nhưng chưa dám khẳng định, bởi vì động vật bình thường không có thói xấu này, chúng sẽ không thích phụ nữ. Nhưng nếu đã làm ra chuyện này, chứng tỏ chúng có tu vi nhất định, nói cách khác là đã sống không ít. Tả Đăng Phong nói, chỉ có động vật độ qua thiên kiếp mới có thể hóa hình người, khi đó mới có thể sinh ác niệm với phụ nữ. Ngọc Phật tiếp lời, nhưng mà loài động vật này chưa độ qua thiên kiếp. Tả Đăng Phong khẳng định, không thể chỉ đơn giản từ vết cào mà phán đoán vậy được. Ngọc Phật hoài nghi cách nhìn nhận của Tả Đăng Phong. Nói thật với cô chứ cái đó của đàn ông không có lớn như vậy. Tả Đăng Phong do dự một lát rồi nói. Ngọc Phật nghe vậy liền đỏ ửng mặt. Tuy giờ đây đã không còn là xã hội phong kiến, nhưng một nam một nữ nói về bộ phận sinh dục đàn ông vẫn làm nàng đỏ mặt. Theo tôi biết, loài rắn thiên tính dâm tà, nhưng con này có móng vuốt, có phải là loài thú không? Ngọc Phật trầm mặc một lát rồi lên tiếng. Không phải, hắn là loài động vật dưới nước. Ngư dân vùng duyên hải chúng ta hàng năm đều có nghi thức tế lễ cung phụng Long Vương, mục đích là cầu Long Vương phù hộ cho thuận buồm xuôi gió, có đi có về, mọi người giàu có. Sông Kim Sa này cũng giống như vậy, cho nên tôi hoài nghi những cô gái này bị hiến cho động vật trong sông để cầu bình an, mà cũng có thể là cầu tài. Tả Đăng Phong nói, căn cứ dấu vết bên ngoài và bố trí trong phòng, con vật kia mỗi năm cũng không đến nhiều. Ngọc Phật nói, nếu như nó đến thường xuyên thì thôn dân đã sớm chạy mất, vậy nên tôi mới hoài nghi nó có quan hệ với địa chi chúng ta tìm kiếm. Tả Đăng Phong nhắm mắt ngưng thần. 12 địa chi ngoại trừ 4 con thuộc tính thổ, còn lại đều bị trận pháp vây khốn, không thể tùy ý rời đi như vậy. Nếu loài động vật cha đạp phụ nữ này diễn sinh ra độc vật, thì chứng tỏ khu vực thôn xóm này bị trói buộc trong phạm vi trận pháp. Vì sao anh không nghi ngờ là loài thú? Ngọc Phật hỏi. Heo quá lớn, chuột thì quá nhỏ. Tả Đăng Phong nói. Có thể là thứ khác không? Có thể là thứ khác, không phải là động vật không? Ngọc Phật vẫn cảm thấy suy đoán của Tả Đăng Phong quá chủ quan. Người không ăn thịt chó sẽ không biết nó ngon thế nào. Nếu nó đã chà đạp phụ nữ, chứng tỏ nó đã nếm qua mùi vị rồi. Động vật thì làm gì có sự nhẫn nại và sức kềm chế. Nếm ngon ngọt rồi sẽ còn muốn nữa. Nếu nó mà được tự do thì làm gì có chuyện mỗi năm chỉ đến một lần. Điều này chứng tỏ bình thường nó bị giới hạn hoạt động. Tả Đăng Phong hưng phấn ngồi dậy, nghiêng người dựa vào vách tường. Hắn cực kỳ tự tin vào phán đoán của mình, bởi vì sau khi Vu Tâm Ngữ chết, hắn kềm nén cực kỳ vất vả. Hắn không tin một con vật lại có thể kềm chế tốt hơn hắn. Động vật đều có thời kỳ động dục cố định. Ngọc Phật lắc đầu nói, nàng là người thông minh, cũng thật tâm theo Tả Đăng Phong cho nên không thuận theo ý nghĩ của hắn. Con này nếu như có hứng thú với con người, chứng tỏ nó không phải loài vật bình thường. Sao tuân theo thời kỳ động dục bình thường của động vật được? Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Ngọc Phật nghe vậy im lặng gật đầu. Nàng bội phục lối suy nghĩ của Tả Đăng Phong, nhưng mà nàng biết hắn cũng không phải là thần tiên, cũng không giỏi quan sát để nhìn ra vấn đề. Hắn hiểu rõ chân tướng bởi vì hắn không có trách nhiệm gia đình, không có áp lực, không có công việc quấn thân, không có việc vặt quấy nhiễu, thậm chí không có hoạt động giao tiếp xã hội bình thường. Tất cả tinh lực của hắn đều tập trung vào chuyện này. Hắn rất chuyên chú, nhưng cũng sống cực kỳ cô đơn. Tiếp theo anh tính làm gì? Thật lâu sau, Ngọc Phật mới nói tiếp. Sau Hừng Đông sẽ đi bắt người thẩm vấn. Tả Đăng Phong cười lạnh, còn có thể làm sao nữa? Chỉ có thể tra tấn bức cung lão bà nương kia thôi. Tả Đăng Phong nói rồi, Ngọc Phật cũng không hỏi thêm nữa. Hắn lại nằm xuống rất nhanh, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ba người dậy sớm. Tả Đăng Phong đưa Thập Tam cùng Thiết Hài đến bờ sông chơi đùa. Không thể để Thiết Hài thấy cảnh tra tấn bức cung, nếu không nhất định hắn sẽ ngăn cản. Hai người chia binh hai đường, bắt lão bà đang ăn điểm tâm cùng người đàn ông trung niên chuẩn bị rời núi về nhà. Bọn họ hành động không kiêng dè gì người dân trong thôn, mà thôn dân cũng không dám đến cứu viện, chỉ dám đứng nhìn từ đằng xa. Lão bà và người trung niên kia đều rất hoảng sợ khi bị bắt vào nhà gỗ. Căn cứ vào hành vi lắm lét, nhìn trái nhìn phải của họ, thì không hẳn là họ sợ Tả Đăng Phong và Ngọc Phật. Nữ nhân đã chết trong phòng là vì sao? Tả Đăng Phong bình tĩnh nhìn lão bà kia. Sau khi Tả Đăng Phong hỏi xong, bà lão nghi ngờ nhìn người đàn ông phụ trách phiên dịch. Hắn ta thấy thế, lộ vẻ khó xử, rồi dịch lại bằng thổ ngữ. Không được quanh co! Tả Đăng Phong thấy thế câu chặt mày, tiến lên một bước nắm lấy tay trái người đàn ông, dùng lực bẻ gãy ngón trỏ của hắn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cầm miệng, lo mà dịch lời ta nói cho tốt đi, còn quanh co, ta bẻ gãy tay ngươi. Tả Đăng Phong lạnh lùng nói, người đàn ông thấy thế, vội nén đau phiên dịch lại lời Tả Đăng Phong nói. Lão bà nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, nói một câu gì đó. Bà ta không rõ ý ngươi. Người đàn ông vội vàng phiên dịch. Tả Đăng Phong nghe vậy lại cười lạnh, tiến thêm một bước, nắm lấy bàn tay trái bà ta. Nhưng hắn không bẻ như người đàn ông, mà truyền huyền âm chân khí, đóng băng cánh tay đến tận khuỷu. Vẫn chưa rõ sao? Tả Đăng Phong mỉm cười nhìn bà lão, đóng băng thì không đau đớn bằng bị đứt tay, nhưng kích thích thị giác hơn nhiều. Bà lão thấy thế ngạc nhiên há hốc miệng, sau khi kịp phản ứng lại liền bổ nhào đến cào cấu cắn xé Tả Đăng Phong. Bắt thêm hai người phụ nữ mũ đỏ nữa đến đây. Tả Đăng Phong đá văng bà lão đi, rồi xoay người nói với Ngọc Phật. Cảnh tượng thê thảm của hai người này đã làm thôn dân sợ hãi bỏ chạy tứ phía, cho nên phải bắt thêm mấy người nữa để thẩm vấn. Mặt khác, hắn muốn Ngọc Phật bắt người mũ đỏ, bởi vì đó là trang phục của những người có địa vị tối cao. Ngọc Phật nghe vậy, lắc mình đi ra. Thủ đoạn bức cung của Ngọc Phật, nàng thấy cũng không có gì là không ổn. Tả Đăng Phong không phải là thiện nam tín nữ, mà nàng cũng nổi danh là độc ác vô tình. Nữ nhân chết trong phòng này là do chuyện gì? Tả Đăng Phong nhìn bà lão đang nằm há miệng, thở dốc trong góc phòng. Người đàn ông đứng một bên rùng mình, run rẩy vội vàng phiên dịch. Lão bà kia nghe vậy âm trầm nhìn Tả Đăng Phong mà không trả lời. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không vội vàng mà gác tay lên người trung niên kia hỏi: Người có biết chuyện gì xảy ra với nữ nhân kia không? Tôi không biết, tôi không phải người ở đây, mọi người làm gì tôi cũng không biết. Người đàn ông nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua bà lão trong góc tường rồi quay lại lắc lắc đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, Ngọc Phật đã dẫn theo hai người phụ nữ về, một người cao, một người thấp. Người cao thì tầm hơn 40, còn người lùn không quá 30. Ta hỏi lần cuối cùng, nữ nhân chết trong phòng này là chuyện gì đã xảy ra? Nếu không trả lời, ta sẽ giết ngươi. Tả Đăng Phong lại nhìn về phía bà lão kia. Bà lão không đợi Tả Đăng Phong nói xong, đã cao giọng nói điều gì đó. Tả Đăng Phong cho rằng nàng nói, tôi nói, nhưng không ngờ rằng người đàn ông phiên dịch là bà ta đang mắng chửi ngươi. Tả Đăng Phong không nói thêm gì, chậm rãi tiến về phía trước, xoay đầu bà ta hạ xuống. Máu tươi văng tung tóe, cảnh tượng thê thảm làm cho người ta sợ hãi. Cho chúng ta ở nhà ma, ăn uống tự lo, xem ra các ngươi đúng là không sợ ta mà. Tả Đăng Phong hừ lạnh, đi về phía hai người phụ nữ đang bị dọa sợ đến choáng váng kia. Các người biết người trong phòng này vì sao mà chết không? Tả Đăng Phong cười nói, ác độc nhất không phải là trừng mắt há miệng dọa người, mà là bình tĩnh tươi cười, nhưng lúc nào cũng có thể ra tay giết người. Tả Đăng Phong nói xong, hai nữ nhân kia bắt đầu nói chuyện, mà chờ mãi không thấy người kia phiên dịch. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn, thì thấy hắn ta đã bị dọa ngất đi rồi. Một luồng âm chân khí là cho hắn tỉnh lại, bắt đầu phiên dịch lời hai nữ nhân này nói. Cảnh máu tanh đã chấn trụ hai người. Tả Đăng Phong hỏi gì nhất nhất trả lời. Qua một hồi, Tả Đăng Phong đại khái hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Thôn này luôn do thánh nữ lãnh đạo. Thánh nữ là chỉ nữ nhân có quan hệ với gian thần. Sau khi vụ phụng dưỡng gian thần, thì gian thần sẽ lệnh cho nước sông biến mất ban ngày. Trong ba ngày này, bọn họ có thể từ lòng sông đãi cát tìm vàng. Ba ngày đãi vàng bằng các thôn khác đãi mấy năm. Nhưng mà gian thần rốt cục là cái gì mà mọi người không biết vợ? Không biết vì trước khi đến phụng dưỡng gian thần, thì mọi người đều phải uống rượu đến say mềm để xoa dịu đau đớn kịch liệt. Sau khi tỉnh lại thì gian thần cũng đã rời đi. Sau khi hiểu rõ, Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn Ngọc Phật. Động vật thông thường không có năng lực lệnh cho nước sông biến mất. Đây rốt cục là thứ gì? Khi nào gian thần lại đến? Tả Đăng Phong lại hỏi. Đêm qua, hắn và Ngọc Phật đã phát hiện ở bờ sông có số lượng lớn công cụ đãi vàng. Điều này nói lên thôn dân đã chuẩn bị đãi vàng rồi. Khuya hôm nay Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.